Xuyên không chiến kỷ thiên mệnh chiến, chương 33, đừng hô, ta không có nhiều công pháp như hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu ta không thiếu, khách hàng trong đấu giá hội nghe vậy tập thể cạn lời, bọn hắn sống đến ngần này tuổi cũng chưa gặp qua người nào phách lối như vậy. Triệu Giao Giao thoáng cái ngạc nhiên nhưng rất nhanh nở nụ cười xinh đẹp nói với Triệu Minh. Minh thúc, ta nhận được tình báo nói trong buổi đấu giá ngày hôm nay cũng không chỉ đấu giá một môn hỏa hệ công pháp. Người kia cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng không có khả năng cùng chúng ta cạnh tranh hết hỏa hệ công pháp. Triệu Minh nghe vậy vui mừng nói. Xem ra cơ hội vẫn còn nhiều. Lại đi tiếp tục có mấy bộ thất phẩm công pháp được đem lên bán đấu giá, mọi người náo nhiệt hô giá còn Trần Minh Quân giữ im lặng. Chu lão nhìn xem công tử nhà mình thần sắc không vui bèn kiếm chuyện để nói. Trước khi đến đây lão phu đã cho người tìm hiểu một chút thông tin. Ngày hôm nay Thanh Vân Các sẽ bán đấu giá một vật phẩm hiếm có khó tìm. Trần Minh Quân khẽ, ồ, một tiếng, nâng lên chén trà khẽ nhấp một ngụm. Kể từ sau khi biết được tất cả công pháp mình từng tự viết trong tiểu thuyết ở kiếp trước bây giờ đều có thể sử dụng, hắn đã đối với bản thổ công pháp, võ kỹ, luyện đan, luyện kim, trận pháp không còn hứng thú. Lại nghe Chu lão nói, chà chà, Thanh Vân Các đúng là thủ đoạn thông thiên, ngay cả tinh huyết của Long tộc cũng có được. Phốc, ngụm trà vừa được nuốt đến cổ họng lại bị phun ra ngoài, Trần Minh Quân một mặt kinh ngạc. Ngươi nói là tinh huyết của Long tộc, phản ứng của hắn làm cho Chu lão cũng có chút giật mình trả lời. Đúng vậy, là tinh huyết của Long tộc, nghĩ nghĩ, hắn nói bổ sung, nghe nói chỉ cần hấp thu một giọt tinh huyết Long tộc tương lai rất có thể hóa thành Long nhân, lực chiến đấu tăng vọt. Trần Minh Quân trong lòng, quả nhiên, nguyên lai mục đích của Triệu Hạo khi đến tham gia buổi đấu giá hôm nay là vì vật này. Đạt được Long huyết tu luyện thành Long nhân, tình tiết này hắn đã đọc mãi thành quen. Thật sự không ngờ đến thế giới này cũng có dạng phương pháp tu luyện này. Nhưng nghĩ lại, ngay cả Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh hắn cũng có thể tu luyện, dạng này đơn giản dễ làm hấp thu tinh huyết Long tộc biến thân thành Long nhân cũng không có gì lạ. Chu lão cảm thấy công tử nhà mình tâm đã tốt hơn một chút, nhân cơ hội này tiếp tục nói chuyện. Kỳ thực muốn tu luyện thành Long nhân cũng không nhất định cần phải có tinh huyết của Long tộc, chỉ cần có một giọt máu của Long tộc là được. Nhưng sử dụng giọt máu thông thường của Long tộc thì tốc độ tu luyện đến giai đoạn có thể hóa thân thành Long nhân sẽ chậm hơn rất nhiều do độ tinh khiết. Trần Minh Quân nhìn xem bên dưới náo nhiệt thi thoảng nhấp vài hớp trà. Còn như những gì Chu lão đang giới thiệu công dụng của tinh huyết Long tộc hắn đã thuộc lòng lòng. Thân làm một tác giả, những bắp cơ bản dành cho nhân vật chính giống như vậy hắn đã dùng rất nhiều, không có nhu cầu tiếp tục nghe. Thời gian đi qua nửa giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian này cũng đã đấu giá xong 4 bộ thất phẩm công pháp. Lại đi qua thêm 15 phút, một bộ hỏa hệ công pháp khác được đưa ra đấu giá. Trần Minh Quân biết Triệu Hạo tu luyện hỏa hệ cho nên trực tiếp hô. 20 vạn, quảng cáo, khách hàng trong hội trường. Triệu Giao Giao tức giận nắm chặt tay ngọc nhìn xem căn phòng số 9, nàng biết đối phương muốn nhằm vào Triệu gia nhưng để cho nàng suy nghĩ nát đầu cũng không nghĩ được Triệu gia đắc tội người nào lại có nhiều tiền đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Đại Lê Hoàng tộc có người muốn đối phó Triệu gia? Dù có đến bực này trong kinh thành chỉ e có mỗi Đại Lê Hoàng tộc thôi, nhưng người của Hoàng tộc tại sao lại muốn đối phó với Triệu gia? Không lẽ là bởi vì thiên phú của Hạo ca khiến cho Hoàng tộc e ngại? Nàng lập tức lắc đầu phủ nhận loại khả năng này. Đại Lê Hoàng tộc một thế hệ này cũng có mấy vị thiên tài yêu nghiệt như Đại Công Chúa, Nhị Công Chúa, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử. Không đến mức e ngại thiên phú của Hạo ca ca. Hạo ca cho dù lại yêu nghiệt cũng không thể yêu nghiệt như Đại Công Chúa, 19 tuổi đạo tàng cảnh cao thủ phóng mắt toàn bộ Côn Lôn chỉ sợ cũng thuộc về yêu nghiệt nhất một nhóm người. Trầm mặc chốc lát nàng quyết định không hô giá, ngày hôm nay đem đấu giá tổng cộng có 7 bộ thất phẩm công pháp, nàng cũng không tin đối phương có đủ tiền để mua hết tất cả. Bất quá trải qua trọn vẹn 2 canh giờ nàng phát hiện chính mình quá đánh giá thấp đối phương, bởi vì mỗi khi có thất phẩm hỏa hệ công pháp xuất hiện căn phòng số 9 lập tức ra giá 20 vạn. Đợi đến bộ thất phẩm hỏa hệ công pháp cuối cùng được mang ra, Triệu Giao Giao không nhịn được nữa ra giá. 20 vạn, từ căn phòng số 9 truyền đến nhàn nhạt âm thanh. 25 vạn, Triệu Giao Giao, Triệu Minh nói khẽ với Triệu Giao Giao, hay là chúng ta gom tiền cùng một chỗ sau đó đấu giá. Nói xong câu nói này chính hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, ban đầu còn mạnh miệng nói không cần đối phương cho mượn tiền vậy mà bây giờ lại ngỏ lời muốn cả hai gom tiền. Triệu Giao Giao lại không để ý nhiều như vậy, nàng gật đầu hô giá. 26 vạn, Trần Minh Quân đang muốn tiếp tục nâng giá khiến cho Triệu Giao Giao từ bỏ lại nghe một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía căn phòng VIP khác. 27 vạn, giọng nói mặc dù xuất từ một người nữ tử nên mang theo vẻ nhẹ nhàng nhưng lại không cách nào che lấp được hào hùng khí thế. Trần Minh Quân vừa nghe đã nhận ra nàng là chị vợ của mình Lê Ngọc Anh. Quảng cáo, bất quá cho dù vậy, hắn cũng không nhân nhượng chút nào. 30 vạn, tiếng hô vừa ra cả hội trường lặng ngắt như tờ. Lúc này cho dù là Triệu Giao Giao hay Lê Ngọc Anh cũng bị dọa sợ, không dám tiếp tục thêm giá. 30 vạn trung phẩm linh thạch không phải một con số nhỏ, một năm thu nhập của Đại Lê Hoàng Triều cũng chỉ như vậy. Lê Ngọc Anh rung động nhìn xem căn phòng ở phương hướng đối diện với phòng của mình, trong lòng tự hỏi rốt cuộc đối phương là người nào, tại sao có nhiều tiền đến thế. Lần này không nói nhưng trước đó liên tiếp 6 bộ thất phẩm hỏa hệ công pháp đều bị đối phương dùng giá cả 20 vạn trung phẩm linh thạch vỗ số. Tổng toàn bộ số tiền đối phương dùng trong buổi đấu giá này đã sánh ngang thu nhập mấy năm của Đại Lê Hoàng Triều. Khác với Triệu Giao Giao, nàng không cho rằng đối phương là người của hoàng tộc bởi vì nàng biết rõ trong hoàng tộc bây giờ chỉ có 2 người có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Một người trong đó là phụ hoàng của nàng, người còn lại là chú ruột của nàng. Nhưng chú ruột của nàng quanh năm suốt tháng đóng quân ở phía nam không trở về kinh thành, Thanh Vân Các cũng mới thả ra tin tức được hơn nửa ngày, chú ruột không có khả năng trở về nhanh như vậy. Tên dẫn chương trình tươi cười hớn hở nói. Vừa rồi đã là bộ thất phẩm công pháp cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay, tiếp theo sẽ đến lượt 2 kiện bảo vật áp trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra lập tức dẫn đến đám đông phẫn nộ. Thanh Vân Các rõ ràng thả ra tin tức sẽ đem 70 bộ thất phẩm công pháp ra bán đấu giá vậy mà bây giờ mới chỉ đem ra một nửa đã nói kết thúc. Thật cơm mẹ nấu quá lừa người. Bất quá bọn hắn cũng không nhiều lời, lần này tới đây một là vì mua thất phẩm công pháp, hai là vì tinh huyết của Long tộc. Thất phẩm công pháp tuy rất tốt nhưng giá trị còn lâu mới so sánh được với tinh huyết của Long tộc, cho nên bọn hắn đối với 2 kiện bảo vật áp trục càng sốt ruột. Không để bọn họ chờ đợi lâu, một cô gái xinh đẹp thân hình quyến rũ ăn mặc thiếu vải bước lên trên sân khấu, hai tay bưng lên một cái khay, trên khay đặt một chiếc hộp ngọc. Người dẫn chương trình giới thiệu, trước khi đến với tinh huyết của Long tộc chúng ta sẽ đấu giá bàn đào châm trước. Bàn đào châm chất liệu được là từ gỗ của bàn đào thụ, về mặt tác dụng chắc hẳn cũng không để ta phải nhiều lời. 5 vạn, người dẫn chương trình còn chưa nói xong đã có người không kiên nhẫn được nữa trực tiếp hô giá. 5 vạn 800, 6 vạn, quảng cáo, giá cả liên tục bị đẩy lên cao, rốt cuộc từ dãy phòng VIP có người ra giá. 15 vạn, Trần Minh Quân tò mò nhìn về phía căn phòng VIP này chỉ thấy ngoài cửa sổ có treo một chữ số 3 còn bên trong là ai thì không cách nào nhìn được. Hắn nhún vai bốc một nắm hạt dưa lên gặm đóng vai ăn dưa quần chúng nhìn xem đang liên tục tăng giá hội trường. Phòng VIP số 4 hô, 20 vạn, cả hội trường nghe được giá cả này dần dần trầm tĩnh lại, bọn hắn cũng không phải ai ai đều rất giàu. Hơn nữa mục đích chính cũng là tinh huyết của Long tộc cho nên không muốn tiếp tục tăng giá. Triệu Hạo thấy hội trường đã bắt đầu im bặt mà dừng, hắn giơ biển hô. 30 vạn, phòng VIP số 3 cùng phòng VIP số 4 từ bỏ tiếp tục ra giá tiêu tốn số tiền lớn để mua một vật phụ trợ, bọn hắn cũng không thừa tiền đến vậy. Để mọi người kinh hãi là căn phòng số 9 lại một lần nữa truyền đến âm thanh. 50 vạn, Triệu Hạo khẽ nhíu mày, ngay từ đầu hắn đã nhận ra giọng giả của đối phương cho nên đối phương từ nãy đến giờ nhằm vào Triệu gia hắn đã sớm trong lòng ôm hận thù. Bây giờ mình muốn mua bàn đạo châm tặng cho Giao Nhi, đối phương lại ngáng chân. Hắn tức giận hô, 60 vạn, Trần Minh Quân mặt không biểu tình. 100 vạn, ngày hôm nay hắn bán được số lượng công pháp rất nhiều, chút tiền này đối với hắn đã không tính là gì. 100, Triệu Hạo giận dữ đang muốn hô giá lại bị Ngọc Long cản lại. Đừng hô, ta không có nhiều công pháp để bán như hắn, ngươi mà hô nữa tiền đâu mà trả cách chương.